Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó cũng chưa muốn. Con chào ba mẹ. Dù sao bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn. Bây giờ bọn họ là ba mẹ vợ của anh. Gọi như thế này cũng không hoàn toàn sai. Tôi nào dám nhận người con rể cao quý này chứ. Mẹ cô dùng một giọng điệu châm biếm. Nói ngay cả liếc nhìn, Thiên Phong cũng không có. Cô muốn lên tiếng nhưng bị Thiên Phong chặn lại. Em lên phòng dọn đồ đi. Mỹ Linh không biết làm gì hơn đành phải bước lên phòng. Được rồi, cậu ngồi đi. Ba cô thì khác, ông dù không muốn nhưng vẫn đón tiếp. Người ta đến nhà mình thì như thế nào cũng là khách cả. Thiên Phong nhẹ nhàng tiến đến ghế ngồi. Bầu không khí bây giờ rơi vào im lặng, không có ai lên tiếng. Ba mẹ à, con muốn xin phép đón Mỹ Linh về nhà con. Bọn con đã đăng ký kết hôn cũng xem như là vợ chồng. Hai người nghe vậy cũng chẳng lên tiếng, cũng chẳng biết họ đang nghĩ gì. Sau câu nói đó thì Thiên Phong cũng im lặng. Ba, mẹ. Mỹ Linh cầm một cái vali đi xuống gọi hai người. Cả hai vẫn vậy, cũng chẳng quan tâm. Làm cho cô như một tảng đá đè trong lòng. Ba mẹ thật sự là muốn bỏ rơi cô hay luôn sao? Các người muốn làm gì thì làm. Tôi cản cũng có được sao? Mẹ cô nói xong thì tức giận đi lên phòng. Mỹ Linh cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc. Hai đứa cứ đi đi, để bà ấy ổn định một chút xíu rồi đến. Bà cô nói xong cũng thở dài, bước đi. Ông cũng hết cách rồi. Điều ông bà làm cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng nếu cô đã chọn như vậy cũng hết cách. Em đừng khóc nữa. Chúng ta đi, lần sau sẽ lại đến. Thiên Phong lau nước mắt cho cô, rồi cầm vali kéo tay cô đi. Bà khóc cái gì chứ? Bà cô ngồi xuống cạnh giường vỗ vai vợ. Ông biết bà thương con gái nên mới cương quyết như vậy. Được rồi, con bé năm nay đã 23 tuổi rồi, chứ không phải là một đứa con nít nữa. Nó muốn chọn như thế nào thì để nó chọn. Chúng ta không thể ép con được. Tôi biết bà thương con, nhưng sự lựa chọn của nó không hẳn là sai. Có lỗi mà biết sửa như vậy nó mới trân trọng được. Ông thở dài nhìn vợ nói rõ cho bà nghe. Ông nói như thế sao được? Đùng đùng nói kết hôn là kết hôn. Ngay cả một hôn lễ hoàn chỉnh cũng không có là sao? Đã vậy chưa gì đã bắt con gái chúng ta về nhà. Nó còn không mở miệng để nói với tôi nữa. Mẹ cô tức giận, nói một đời người chỉ có một ngày trọng đại. Vậy mà bây giờ nhìn xem, không có bất cứ một cái gì hết, thì làm sao mà chấp nhận được cơ chứ? Ông nhẹ nhàng vuốt lưng vợ thở dài. Ai mà không biết bà thương con. Nhưng ông cũng không muốn vì hai người mà cản trở hạnh phúc của con gái. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Bà nghe tôi nói đây. Tôi biết bà thương con, nhưng mà con bé nó cũng lớn rồi. Nó biết cái gì đúng, cái gì sai. Chứ cũng không phải là con nít lên ba nữa. Bà ghét bà hận thì con gái chúng ta có liệu hạnh phúc không? Lỗi lầm không có sửa, nhưng chúng ta phải cho nó cơ hội. Bà cứ như bây giờ thì Mỹ Linh có yên tâm hay không? Bà nghe chồng nói cái im lặng. Bà làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Nó không lấy chồng cũng được, về nhà bà nuôi thì có làm sao cơ chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Bà sống lâu cả đời rồi, cũng đến lúc gần đất xa trời. Bà chết cũng chẳng sao, vì trên đời này bà cũng không còn điều gì bận tâm cả. Điều duy nhất bà mong là con gái có thể hạnh phúc, như vậy bà mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà đến khi con gái bà thật sự được hạnh phúc đây. Thôi được rồi, đừng có mà suy nghĩ thế. Bà muốn bị bệnh hay sao? Ngày mai chúng ta kêu hai đứa nó qua đây. Dù muốn hay không muốn thì cũng phải chấp nhận. Chúng nó bây giờ là vợ chồng. Bà muốn con bé hạnh phúc thì phải quên đi tất cả. Nó tốt hay xấu cũng là chồng của con chúng ta. Ít ra bây giờ nó còn có thể bảo vệ con bé. Bà nghỉ ngơi một chút đi. Đừng có nghĩ ngợi gì thêm nữa. Bà nghe chồng nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống. Nói cũng phải thôi. Bà không muốn thì làm được gì. Tốt xấu gì cũng là do chính con bé đã đồng ý. Có lẽ hiện tại thì lo cho hiện tại, không nên suy nghĩ tới tương lai quá nhiều. Đúng là thật, đến bây giờ bà vẫn chưa thể bỏ qua những chuyện Thiên Phong đã làm. Nhưng khoảng thời gian trước khi Mỹ Linh đi nước ngoài, Thiên Phong không ngừng cầu xin bọn họ nói Mỹ Linh đang ở đâu. Nhưng lúc đó chỉ cần nhìn thấy mặt là bà đã đuổi. Vậy mà Thiên Phong vẫn luôn kiên trì, cả 5 năm nay vẫn không hề từ bỏ. Nhớ một lần vào đêm hôm đó trời mưa lớn, Thiền Phong cũng đến nhà cầu xin họ, nhưng họ không mở cửa. Cứ nghĩ Thiền Phong sẽ bỏ đi, không ngờ lại quỳ trước sân cả đêm. Đến hôm sau liền sốt, phải đến bệnh viện. Nhưng sau khi khỏi vẫn đến cầu xin, cho đến tận bây giờ, hiện tại có lẽ nên buông bỏ hạnh phúc con gái của bọn họ mới là tất cả. Tôi sắm xong rồi, anh đi tắm đi. Mỹ Linh cầm lên cái khăn lau khô tóc, ánh mắt không nhìn khỏi Thiên Phong nói. Thiên Phong bắt bọn họ phải ngủ chung một phòng, đơn giản vì là vợ chồng, không ai mà mỗi người ngủ một phòng cả. Anh buông ra, anh làm cái gì vậy? Mà bỏ ra, không là tôi hét lên đó. Mỹ Linh hốt hoảng khi bị Thiên Phong bế lên. Hắn là muốn làm gì cô chứ? Cái khăn đang lau tóc trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất. Em có ngồi im không hả? Phòng cách âm em hét cũng chẳng ai nghe được đâu. Chúng ta là vợ chồng, em nghĩ xem, em hét thì ai dám vào chứ? Mỹ Linh nghe vậy thì á khẩu. Cái tên này đang suy nghĩ chuyện gì chứ? Hắn sẽ không... Em đừng có mà suy nghĩ viễn tưởng. Anh giúp em xây tóc cho nhanh khô thôi. Mẹ Linh không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngồi im. Cô sợ nếu cô làm gì quá thì hắn sẽ... Nghĩ đến đây thôi, cô cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Em đang nghĩ đến cơ thể của anh có đúng hay không? Mẹ Linh nghe vậy thì liếc mắt khinh bỉ. Cơ thể thì có cái gì chứ? Làm như là cô mê trai lắm vậy. Cơ thể đó của anh cứ giữ lấy mà dùng, tôi không dám đâu. Thiên Phong nghe cô nói vậy thì bật cười. Ít ra cô vẫn chịu trả lời câu nói của anh. Như vậy không có trong việc bọn họ làm lại từ đầu. Được rồi, tóc khô rồi đó. Em lên giường đi ngủ trước đi. Nói xong Thiên Phong tắt máy sấy rồi đi vào nhà tắm. Lúc này Mỹ Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định ôm gối lên sofa. Cô mà ngủ trên giường, đâu biết được đến tối sẽ có chuyện gì an toàn. Thiên Phong tắm xong, nhìn trên giường không thấy cô, ánh mắt đảo xung quanh thì phát hiện một cục bông đang nằm trên ghế. Nói vậy thôi chứ cô quấn căn kín mít như vậy mà cũng chịu nổi hay sao? Người phụ nữ này tại sao lại nghĩ nhiều như vậy? Buông ra, bố mẹ ơi cứu con với. Thiên Phong mặc kệ cô đang la hét, vẫn ôm cô ném lên giường. Mẹ Linh kẽ nhăn mặt, cái tên khốn này không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Sao không hét nữa chứ? Mỹ Linh á khẩu nhìn Thiên Phong. Bây giờ cô mới nhận ra sức ép của Thiên Phong là không thể tưởng tượng. Anh đi xuống đi. Mỹ Linh có một chút hốt hoảng khi Thiên Phong đè lên mình. Bàn tay cô vô thức đẩy vào vai Thiên Phong, nhưng xem ra là vô ích. Hai tay ngược lại còn bị giữ chặt lên đỉnh đầu. Nếu tôi không thì như thế nào? Cô lại một lần nữa không biết phải nói gì. Cái tên này không nổi thú tính đấy chứ. Mà dù cho cô có muốn thì có thể làm gì đây? Cô chưa sẵn sàng. Nói tóm lại là cô không muốn có chuyện gì xảy ra cả. Dù sao hôn nhân này cũng chỉ là một bản hợp đồng, sớm muộn gì thì cũng sẽ ly hôn. Cô không muốn lúc này mình đi ra lại ôm một đứa bé hay một cái bụng bầu đâu. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cô lại chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Vợ à, chúng ta có phải hay nên... Lời Thiên Phong chưa nói hết thì đã bị Mỹ Linh chặn lại. Tôi muốn đi ngủ, anh mau tránh ra đi. Cô không dám nghe hết câu. Dù sao bây giờ bọn họ cũng là vợ chồng. Nếu Thiên Phong thật sự muốn thì liệu cô có thể từ chối không? Huống chỉ bản hợp đồng kia, cô còn chưa nhận được chữ ký. Đã đến bước này, không lẽ lại trắng tay sao? Đúng là em hiểu anh. Câu sau anh cũng chỉ muốn nói thế thôi. Nhưng trước khi đi ngủ thì cần làm một chuyện. Mỹ Linh nghe từng câu nói của Thiên Phong thì trong tim bất giác đập mạnh. Không bao lâu cô cảm thấy môi mình như bị ai đó chiếm lấy. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiên Phong đã hôn cô. Mỹ Linh nằm như một con cá ở trên thớt không thể vùng vẫy. Tay chân đều bị Thiên Phong giữ chặt, chỉ ú ớ được vài câu, sau đó cũng bị nuốt hết vào bên trong. Sau một hồi Thiên Phong mới thỏa mãn, rời cô, mỉm cười. Ngược lại Mỹ Linh thì liên tục thở dốc. Cô mà không nhanh thì chắc chắn sẽ thiếu oxy mà chết mất. Thiên Phong xoay người nằm xuống bên cạnh, rồi đưa tay kéo cô, ôm chặt vào trong lòng. Em đừng có mà phản kháng, nếu đêm nay còn muốn ngủ. Mỹ Linh nghe vậy thì không dám nhúc nhích. Cái tên đi biến thái, đổi bại, háo sắc. Cô không ngừng chửi rủa hắn ta ở trong lòng. Thiên Phong nhìn vẻ mặt muốn nói mà không dám nói của cô, thì khẽ mỉm cười. Anh chưa từng nghĩ rằng bọn họ có thể sống chung dưới một mái nhà. Bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ trân trọng tất cả những điều mà Mỹ Linh có liên quan. Lúc trước là anh đã sai, nhưng bây giờ thì anh có thể bù lại rồi. Còn về phần Ngọc Trúc thì... Thiên Phong kẽ liếc nhìn Mỹ Linh, cũng chẳng biết cô đã ngủ từ khi nào. Gương mặt lúc này quá đáng yêu. Lúc nãy không phải là muốn đề phòng sao? Bây giờ lại ngủ như một con lợn, không biết trời trăng mây đất gì cả. Thiên Phong nhẹ rời giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi mới bước ra. Chiếc điện thoại trong túi Thiên Phong bỗng nhiên reo lên. Anh bước ra ngoài ban công, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Chèn ép công ty bên đó cho tôi. Vừa nói hết thì Thiên Phong liền dập máy. Cũng không hiểu Thiên Phong muốn chèn ép ai. Rút ra điếu thuốc rồi lại nhét trở lại. Mỹ Linh rất ghét ai hút thuốc. Chỉ cần người thấy thì sẽ khó thở. Thiên Phong nhẹ bước lại bên giường. Việc bây giờ có lẽ là nhìn cô ngủ chính là tốt nhất. Anh nhẹ leo lên giường rồi ôm chặt lấy cô thêm một lần nữa. Bởi bây giờ thế này là đủ rồi. Sáng hôm sau, Mỹ Linh kẽ nhăn mặt tỉnh dậy. Có cái gì đó sai sai. Ngực cô hình như bị gì đó. Thiên Phong nằm kế bên cũng nhéo mắt mở ra nhìn cô. Cô hét lên. Sáng sớm em không ngủ mà lại hét to cái gì thế? Thiên Phong kẽ ngáp mở miệng nói. Đêm qua, nằm ở cạnh cô anh khó chịu cả đêm. Đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Ấy vậy mà người phụ nữ này lại đánh thức anh. Cái độ biến thái, lợi dụng tôi lúc ngủ say lại làm chuyện đồi bại. Sao anh dám để tay vào trong áo tôi hả? Mỹ Linh liên tiếp cầm gối đập mạnh vào người của Thiên Phong. Nhưng anh lại nhanh hơn một bước. Có thế mà em cũng làm loạn với anh. Chỉ với chạm vào một tí cũng mất miếng thịt nào đâu chứ. Mỹ Linh như muốn phát điên lên. Anh ta còn dám nói cái giọng đó với cô sao? Như thế này cô có mà tìm một cái lỗ để chui xuống. Cũng mất mặt quá rồi. Lần sau em đừng mặc áo ngực. Làm anh khó chen vào. Mỹ Linh nghe xong hận không thể giết chết Thiên Phong ngay lúc này. Cái tên này toàn nghĩ đến những thứ không đâu như vậy. Em chuẩn bị đi. Ba mẹ gọi chúng ta qua đấy. Mỹ Linh nghe vậy thì ngớ người. Bọn họ gọi đến khi nào? Tại sao cô lại không biết chứ? Lúc nào? Tối qua. Nhưng em ngồi rồi anh không gọi dậy. Thôi được rồi, vào thay đồ đi. Đừng để ba mẹ chờ nữa. Mỹ Linh không nói gì nữa liền chạy vào trong nhà tắm. Mẹ cô không giận cô nữa rồi có phải hay không? Thiên Phong nhìn theo bóng cô thì thở vào nhẹ nhõm. Xém chút nữa là bị cô thịt rồi. Cũng may là có chuyện này không thì anh sẽ tiêu đời với cô. Thiên Phong lái xe chở cô về đến nhà ba mẹ vợ. Thật ra trong lòng cũng có một chút lo lắng. Hôm qua bị đuổi, hôm nay sẽ không tiết diễm như vậy chứ. Anh thì không sao, nhưng mà anh không muốn thấy Mỹ Linh phải buồn. Em đừng lo lắng quá. Ba mẹ chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận. Hôm nay họ gọi chúng ta đến, xem như là tốt hơn rất nhiều rồi. Mỹ Linh mím môi, từ nhỏ ba mẹ luôn là người chỉ cho cô đường đúng. Lấy Thiên Phong sẽ không sai chứ. Cô bây giờ biết bọn họ không vui, nhưng mà cô không thể làm gì được. Thiên Phong đậu xe vào trong sân, nói Mỹ Linh chờ anh ở trước cửa. Thật ra bản thân cô bây giờ cũng không dám đối diện. Anh chị tính ở ngoài đó luôn sao? Mẹ cô ra mở cửa gằn giọng nói, sau đó để cửa như vậy bước vào trong nhà. Thiên Phong nhẹ nắm lấy tay cô đi vào trong. Anh có thể cảm nhận được bây giờ cô đang rất lo lắng. Bà, mẹ, bọn con mới đến à? Chỉ một mình Thiên Phong mở miệng, còn cô chẳng nói gì cả. Từ lúc đi vào cô chẳng dám nhìn mà chỉ toàn cúi đầu. Bây giờ lấy chồng rồi, có cần đến ông bà già này không? Mỹ Linh nghe vậy hoảng hốt lắc đầu. Cô làm sao có thể quên được chứ? Chỉ là cô sợ nếu như nói thì ba mẹ sẽ tức giận. Cái bà này, thôi là. Bà cô ngồi kế bên kẽ nói nhỏ. Nói tối hôm qua rồi mà hôm nay vẫn vậy. Cứ thế này thì làm sao mà nó dám nói gì cơ chứ? Bà, mẹ, hôm nay bọn con đến đây là có chuyện quan trọng. Thiên Phong nắm bàn tay cô đang run. Bây giờ cô không cần làm gì hết, anh sẽ bảo vệ cô. Hai đứa cứ thoải mái đi. Ông bà già này kêu hai đứa qua ăn cơm thôi. Không để cho vợ mình nói thì ông đã mở miệng. Nếu mà để cho bà nói thế nào cũng hư bột hư đường thôi. Nhưng trước bữa ăn, bà mẹ có chuyện muốn nói riêng với Thiên Phong. Mỹ Linh à, con đi lên phòng đi. Thiên Phong nắm tay cô gật đầu. Mỹ Linh đứng dậy bước đi. Bây giờ chỉ còn ba người trong không gian yên tĩnh đến lạ. Nói đi, cậu muốn kết hôn với con gái tôi để làm gì? Thời gian trôi qua một lúc lâu, mẹ cô mới nhẹ lên tiếng. Chỉ đơn giản là con yêu cô ấy thôi à? Mẹ cô nghe vậy thì híp hai mắt lại, nói ai tin chứ? Không phải lúc đầu yêu con cấu trúc gì đó hay sao? Đang yên đang lành con bé trở về lại yêu. Không lẽ con gái bà đẹp như vậy sao? Mà thật sự vốn dĩ, vậy là con bé nó đã theo gen của bà mà không đẹp sao? Con biết con nói như thế này, ba mẹ sẽ không tin. Nhưng xin ba mẹ, hãy cho con chứng minh ạ. Chứng minh bằng cách nào? Bây giờ ba cô mới lên tiếng hỏi. Thời gian này chỉ cần ba mẹ cho con một chút thời gian. Có thể sẽ lâu, nhưng con sẽ không từ bỏ. Con chỉ mong ba mẹ tha thứ cho những việc làm trước kia của con. Con sẽ bù đắp lỗi lầm của mình bằng nửa quãng đời còn lại. Chỉ mong ba mẹ có thể chấp nhận con thôi ạ. Cả hai ông bà rơi vào trầm mặc, không chấp nhận thì được sao? Đúng vậy, có lẽ nên buông bỏ quá khứ một lần. Ông bà còn sống thì Thiên Phong có thể làm được gì? Điều ông bà mong là Mỹ Linh có thể hạnh phúc. Mà bọn họ không chấp nhận thì không phải là đang hủy hoại con gái của mình hay sao? Thôi được rồi, tôi sẽ tin cậu một lần nữa. Nhưng cậu nên nhớ nếu con bé có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tính sổ với cậu đấy. Thiên Phong nghe vậy thì vui mừng không ngớt. Hai người bọn họ chấp nhận rồi. Từ giờ anh không còn phải lo nghĩ gì cả. Sau bữa ăn, Mỹ Linh dọn dẹp bát đũa xuống dưới rửa. Mẹ cô cũng đi vào trong phụ. Cô chỉ dám đứng nép qua một bên rửa phụ, cũng không dám lên tiếng. Con sẽ không hối hận về quyết định của mình phải không? Dạ. Mỹ Linh ngơ ngác nhìn qua mẹ mình. Ý của mẹ cô như vậy là thế nào chứ? Từ giờ con không cần phải lo nghĩ. Ba mẹ chấp nhận hai đứa, nhưng với một điều kiện là hai đứa phải thật hạnh phúc. Cô nghe mẹ nói xong thì bật khóc, vội ôm lấy mẹ mình. Bà thấy vậy nước mắt cũng rớt xuống theo. Thật là bà không có căn gì cả. Bà chỉ sợ con gái bị kẻ khác ức hiếp. Nhưng bây giờ bà sẽ tự tin, chắc chắn Tiền Phong sẽ làm được. Sau lúc đó, mẹ cô đeo vào tay cô một sợi dây chuyền. Đó là của hồi môn bà cho. Nhìn nó vậy thôi, chứ giá trị thì khỏi phải nói. Sợi dây này bà đã giữ 10 năm rồi đấy. Giờ con gái đi lấy chồng cũng xem như là có một chút vốn. Đến lúc cô rời đi bà mới bật khóc. Chồng bà lắc đầu thở dài. Thôi được rồi, bà đừng cứ như con nít nữa chứ. Con nít cái ông ấy. Nói xong bà tức giận đi vào trong nhà. Thế là hôm nay có một người cực khổ phải năn nỉ. Tối nay em có rảnh không? Thiên Phong vừa lái xe về ghé lách nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Tối nay có bữa tiệc, em có rảnh không thì tham gia cùng anh. Mỹ Linh kẽ suy nghĩ, thật ra cô cũng là người trong nghề. Đương nhiên biết tối nay dành cho các cặp đôi. Nếu cô không đi thì sợ Thiên Phong sẽ không có bạn đồng hành. Nếu em không muốn đi cũng không sao. Mỹ Linh nghe vậy thì lắc đầu. Dù sao bọn họ bây giờ là vợ chồng, giúp nhau một chút cũng được xem như là trả ơn. Tối nay tôi rảnh, tôi đi cùng anh. Thiên Phong thay đồ xong cũng đã hơn một tiếng rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cô lựa đồ. Khổ thay, cô có lấy cái này rồi lại ném cái kia, rồi lại nhặt lại không biết bao nhiêu lần. Đúng là cô có quá nhiều đồ, cũng quá rắc rối đi. Trong phòng ngủ lúc này chỗ nào cũng có quần áo của cô cả. Túi sách, giày cao gót, nhìn chỗ nào cũng có. Thiên Phong chỉ ngồi im bấm điện thoại để cho cô chọn. Anh thấy cái này thế nào? Mỹ Linh giơ lên một chiếc váy màu xanh lục được thiết kế tinh xảo. Nãy giờ cô chỉ thấy bộ váy này là ưng ý nhất. Em mặc gì là không đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là không mặc gì. Mỹ Linh nghe xong chỉ muốn đập cho Thiên Phong một cái nát mỏ. Cô bực bội cầm chiếc váy vào nhà tắm. Cái này có lẽ là ổn nhất. Qua một hồi Mỹ Linh mới từ từ bước từ trong nhà tắm ra. Cái váy này cần có người kéo khóa ở phía sau. Cô lại chẳng dám gọi Thiên Phong vào. Loay hoay mãi mới có thể kéo được nó lên. Dường như cô kéo bị dính vào đường viền, bây giờ có một chút khó chịu. Thiên Phong nhìn cô thở dài, bước từ từ đến. Để im đi. Thiên Phong kéo cô quay lại. Ngón tay khẽ kéo khóa váy xuống. Anh gỡ mãi cho nó mới buông ra, rồi giúp cô chỉnh lại sau đó kéo khóa lên. Mỹ Linh có một chút ngại ngùng đứng im để Thiên Phong giúp mình. Xong rồi đấy. Thiên Phong khẽ xoa đầu cô. Có thế mà cũng không chịu nhờ. Nếu muốn làm gì đêm qua, chẳng lẽ anh đã tha cho cô sao? Tôi trang điểm một chút nữa là xong. Anh chờ một chút nữa nhé. Thiên Phong kẽ gật đầu quay lại ghế ngồi. Anh đã nói ra tiệm làm đẹp để họ giúp thì cô không chịu. Cái từ một chút của cô cũng cả hơn nửa tiếng đồng hồ đấy. Sau khi xong thì Thiên Phong tự chạy xe đưa cô đi. Bây giờ bọn họ riêng tư được giây phút nào thì tốt giây phút ấy. Bọn họ vẫn chẳng mở miệng nói với nhau một chữ nào cả. Chỉ có Thiên Phong lâu lâu lại liếc nhìn qua tấm kính chiếu hậu nhìn cô. Đến nơi Thiên Phong nói cô đứng chờ ở chỗ đó, đợi anh đi cất xe. Mỹ Linh cũng rất nghe lời đứng đó chờ. Nhưng điều không may mắn là cô gặp người không nên gặp. Cô cũng quên mất, Thiện Minh cũng là một ông chủ lớn. Bữa tiệc này làm sao có thể không đến cơ chứ? Thế nhưng điều quan trọng là người đi bên cạnh lại là Ngọc Trúc. Cũng có thể nói bây giờ bọn họ đang ở chung một chỗ. Minh, kia không phải là Mỹ Linh sao? Thiện Minh nghe vậy thì ngước mắt. Bỗng ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Mỹ Linh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác xem như chưa từng thấy. Chúng ta nên qua chào hỏi đi. Không để Thiện Minh phản bác thì Ngọc Trúc đã liền kéo tay anh đi. Mỹ Linh à, sao cậu lại ở đây một mình vậy? Đừng nói Thiên Phong cho cậu leo cây nhé. Hay là vào trong bị đuổi ra? Mỹ Linh khẽ liếc nhìn sau đó tỏ ánh mắt khinh bỉ. Không đủ trình để nói chuyện với cô. Cô ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Thiện Minh kéo Ngọc Trúc xuống. Đã như thế này còn không biết thân biết phận. Nếu không phải anh không đánh phụ nữ, thì có lẽ đã in 5 ngón tay vào mặt cô ta rồi. Cảm ơn đã có tới hỏi. Nhưng vợ chồng tôi có leo cây hay bị đuổi, cũng chưa tới lượt cô phải lên tiếng đâu. Thiên Phong bước đến kéo tay cô về phía mình. Mới đi có một tí mà đã có kẻ đến gây chuyện rồi. Ngọc Trúc tức giận nhưng lại không thể làm gì. Dù sao cũng từng là người yêu cũ, đâu cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Ngọc Trúc khẽ mở miệng khiêu khích Mỹ Linh, nhưng cô chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng của Thiên Phong. Người yêu cũ sao? Chồng đứng kế bên mà vẫn có thể nhắc lại. Nếu muốn nhắc thì tôi cũng không ngại nói lại chuyện cũ. Bữa tiệc này không cần sự cũng chẳng sao. Có cần tôi ngồi nguyên đêm để ôn lại hay không? Ngọc Trúc nghe như vậy thì khẽ xanh mặt. Cô ta quên đó là Thiên Phong. Nếu mà nhắc lại, không phải là hư bột, hư đường hay sao? Minh à, chúng ta vào thôi. Thiên Minh híp mắt khó chịu. Có chuyện gì mà cô ta lại lo lắng như vậy? Giấu thì có lợi ích gì cơ chứ? Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Chúng ta cũng vào thôi. Mỹ Linh gật đầu. Thật ra bản thân cô cũng muốn biết chuyện đó là chuyện gì. Vì sao Ngọc Trúc lại hốt hoảng như vậy? Ngược lại cô chẳng dám hỏi Thiên Phong. Mỹ Linh à, hôm nay anh giúp em lấy lại công bằng. Những thứ mà em từng phải chịu, anh sẽ giúp em đòi lại có được hay không? Mỹ Linh có một chút ngơ ngác trong lời nói ẩn ý của Thiên Phong. Cô không trả lời, cũng chẳng biết có đồng ý hay không. Đúng vậy, cô ghét Ngọc Trúc xuất hiện ở đây. Những năm qua cô cũng từng suy nghĩ sẽ trả lại những gì mình đã nhận. Bây giờ có người tình nguyện giúp cô, sao cô lại không muốn chứ? Cô cũng muốn xem thử Thiên Phong muốn làm gì. Thiên Phong là một ông chủ lớn, nhưng cô cũng từng nghe qua anh không đi sự kiện cùng phụ nữ. Với lại những người kia cũng chưa biết bọn họ đã kết hôn, cho nên những ánh mắt kia cũng không có gì là lạ. Lúc đầu cô có một chút không tin khi Thiên Phong muốn đi cùng mình. Cô càng không hiểu vì sao Thiên Phong lại chọn cô. Em ngồi đây đợi anh một chút. Đói thì ăn gì trước nhé. Thiên Phong khẽ xoa đầu cô. Mỹ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Cô ngồi im trên ghế đợi. Bánh ngọt ở đây khá nhiều lại còn đẹp mắt. Cô đang vĩ đại một chiếc ở trên bàn ăn. Mỹ Linh, tôi có chuyện muốn nói với cô. Mỹ Linh khẽ ngước mắt lên nhìn. Tại sao cứ như ruồi đuổi không đi thế nhỉ? Cô đây không muốn kiếm chuyện, gây sự, cho nên đừng có mà gây họa với cô. Thế nào, sợ không dám nói ư? Ngọc Trúc lên giọng khiêu khích nhìn Mỹ Linh. Cô nhét miếng bánh còn sót vào đĩa. Sợ sao? Cô nghĩ xem tôi có gì để sợ cô chứ? Mỹ Linh cũng dùng vẻ mặt kinh bỉ, nói cái này là tự làm tự chịu. Đúng là suy nghĩ nông cạn, cô cũng không phải là ngô ngốc như lúc trước. Bây giờ cô không dễ để đụng vào đâu. Thế thì ra hồ bơi đi. Mỹ Linh cũng chẳng ngán mà đi theo, xem cô ta muốn giở trò gì. Bây giờ đến lúc cô phải thể hiện những thứ mà cô sẽ chịu đòi lại. Biến khỏi Thiên Minh đi, cô đừng có mà quyến rũ anh ấy nữa. Mỹ Linh tỏ vẻ mặt khinh thường, cô còn tưởng chuyện gì. Bây giờ xem ra cô là người mạnh thế. Xin lỗi nhé, tôi là người thường, không phải là thần thánh đâu mà biến. Mà cũng phải rồi, người đàn ông của ai thì tự biết đường mà giữ lấy. Thôi thì cũng như kẻ vô dụng thôi. Mỹ Linh nói ẩn ý cũng đủ để cô ta biết là đang châm chọc. Vẻ mặt tức tối của Ngọc Trúc khiến cho cô càng cảm thấy vui. Bây giờ có thể nói phần thắng nắm chắc trong tay cô. Nước cờ này cô không đi cũng đã thắng rồi. Ngọc Trúc muốn đưa tay lên đánh cô, nhưng bị cô giữ tay lại. Chiều này đã xưa rồi, ba mẹ cô sinh ra còn chưa dám đánh cô, thì cô ta là cái thá gì cơ chứ? Đừng có động tay động chân với tôi, cô còn non lắm. Nếu muốn tôi cho cô xem chuyện vui. Mỹ Linh khẽ liếc nhìn thấy Thiện Minh đang tiến đến gần. Gương mặt khẽ cười như ẩn ý, xem ra là có chuyện vui rồi. Không quá 3 giây sau thì bụp. Cứu, cứu. Ngọc Trúc đứng trên bờ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện này xảy ra như thế nào. Cô ta không hề đẩy Mỹ Linh, là cô ta tự nhảy xuống. Thiện Minh không nhìn gì mà suy nghĩ nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi. Anh ôm cô lên bờ. Mọi người cũng hốt hoảng nhìn theo, nhanh chóng chạy lại xem. Minh à, không phải em, không phải em đâu. Ngọc Trúc sợ xanh mặt, nói với Thiện Minh là không phải, cô ta đẩy. Thế nhưng Thiện Minh cũng không nói gì, chỉ ôm Mỹ Linh đi qua cô. Nhưng được vài bước thì có một bàn tay giành lại. Tôi vừa đi có một chút xíu, mà đã có kẻ muốn giết vợ tôi sao? Thiên Phong bế cô trên tay anh, không quên quắc thêm áo khoác lên người của cô. Vợ à, em có thấy khó chịu không? Mỹ Linh nằm trong lòng Thiên Phong khẽ lắc đầu. Cô chỉ hơi run một chút, ngoài ra không có vấn đề gì. Chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Thiên Phong bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bế cô rời đi. Thiện Minh ngơ ngác nhìn như co tượng, nhìn kẻ khác đưa cô đi. Bây giờ anh đã không còn quyền hạn gì nữa cả. Minh à! Cầm miệng cô lại! Đồ đàn bà, lòng dạ độc ác! Thiện Minh tức giận, không thương tiếc tặng cho cô ta một cái bàn tay. Ánh mắt đỏ ngầu lên tức giận. Nếu Mỹ Linh có chuyện gì thì anh ta giết cô ta ngay lập tức. Em thật sự không có. Minh à, em không đẩy cô ta. Ngọc Trúc ôm một bên má nhìn Thiện Minh nói. Càng nghe anh lại càng tức. Mọi chuyện rõ ràng như thế mà cô ta còn dám chối sao? Cô đừng gọi tên tôi. Cô không xứng đâu. Cô nghe rõ đây. Nếu Mỹ Linh mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cô. Thiện Minh nói xong thì quay người rời đi. Nếu anh không kiềm chế thì chắc chắn anh sẽ giết cô ta mất. Bao nhiêu năm qua vẫn là ác độc như vậy. Ngọc Trúc nắm chặt bàn tay căm phẫn. Mỹ Linh, tao chắc chắn sẽ giết mày. Mỹ Linh, em cảm thấy thế nào rồi? Thiên Phong ngồi cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi cô. Người phụ nữ này tại sao lại ngốc như vậy cơ chứ? Không sao. Mỹ Linh khẽ lắc đầu. Nước lúc nãy ở hồ bơi có lạnh một chút. Bây giờ cô vẫn còn cảm thấy lạnh. Ngoài ra thì không có chuyện gì đáng lo cả. Tại sao em lại ngốc như vậy? Trả thù người ta lại tự đi làm hại mình là như thế nào? Mỹ Linh có một chút không tin nổi. Tại sao Thiên Phong có thể biết được chứ? Lúc nãy, nếu nhìn theo hướng mọi người, thì có thể nghĩ là do cô đã bị Ngọc Trúc đẩy. Nhưng thật sự là cô tự nhảy xuống. Cô chỉ cố giả vờ nắm lấy tay Ngọc Trúc. Khi người ta nhìn thấy sẽ tưởng là Ngọc Trúc đẩy cô, nhưng thật sự lại hoàn toàn khác. Mỹ Linh à, em vẫn không tin anh sao? Anh này sẽ giúp em lấy lại công bằng, thì chắc chắn anh sẽ không thất hứa. Làm ơn, em đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa có được hay không? Mỹ Linh nghe vậy thì chẳng nói thêm gì. Có phải bây giờ cô cũng giống như Ngọc Trúc trước kia, bị ổi vô liêm sỉ không? Về Thiên Phong, đương nhiên cô tin Thiên Phong sẽ làm được. Nhưng đó là ân oán của cô, sao có thể lôi Thiên Phong vào? Mỹ Linh à, đừng xem anh là người ngoài nữa. Chúng ta bây giờ cũng đã kết hôn rồi. Không lẽ em mãi mãi như thế sao? Thiên Phong nắm chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng vào trong mắt mình. Thế nhưng Mỹ Linh nhẹ đẩy Thiên Phong ra, rồi né tránh ánh mắt ấy. Tôi có một chút buồn ngủ. Bây giờ tôi muốn đi ngủ. Mỹ Linh vội nói qua vấn đề khác. Bây giờ cô không muốn nói về vấn đề này. Dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Bọn họ bắt đầu cũng chỉ là vì hợp đồng. Thiên Phong có một chút tức giận khi cô né tránh mình. Anh đưa tay kéo cô về phía mình. Mỹ Linh cau mày có một chút đau khi bị Thiên Phong kéo ngược lại. Anh làm cái gì vậy hả? Thả tay ra. Thiên Phong à, anh đang làm tôi đau đấy. Cô dùng tay đập mạnh vào vai Thiên Phong. Anh đang nắm chặt lấy tay cô. Cái tên này có vấn đề sao mà tự nhiên nổi điên với cô như vậy? Chúng ta nói rõ. Còn không em đừng mơ. Anh sẽ để cho em ngủ. Mỹ Linh nghe xong thì cau mày. Anh ta không thấy vô nghĩa hay sao? cũng chẳng có gì để nói cả. Bây giờ tóm lại cô mệt, không muốn nói gì hết nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net